Tu La Vũ Thần, chương 1516, không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế binh vừa ra, ai cùng so tài, cho dù là nửa thành đế binh, cho dù là mô phỏng phẩm, nhưng uy thế như vậy, cũng là không gì sánh kịp Sở Phong huynh đệ, ngươi chuyện nãy chẳng lẽ là nửa thành đế binh. Viêm Lôi lên tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cứ việc cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn là xác định, Sở Phong thời khắc này lấy ra nữa, chính là một bả nửa thành đế binh, bởi vì vương binh, cho dù phẩm chất cao tới đâu, cũng tuyệt đối không có khả năng tản mát ra đế uy. Viêm Lôi huynh, thực không dám đấu giếm, đây là một bả mô phỏng phẩm, mô phỏng chú kiếm sơn trang, chú kiếm quân giả nửa thành đế binh vô tận chi nhận. Sở Phong tay cầm vô tận chi nhận, nói với Viêm Lôi. Chú kiếm quân giả. Vị kia chú kiếm sơn trang nhân vật truyền kỳ, chú kiếm quân giả là võ đế, danh tiếng vô cùng vang dội, ở đây chi nhân đều nghe nói qua đại danh của hắn, đối với bọn hắn tới nói, loại nhân vật đó giống như truyền thuyết, chỉ nghe thấy đủ loại sự tích nhưng chưa từng thấy qua hắn chân thân. Cái chuôi này vô tận chi nhận tuy là mô phỏng phẩm, nhưng cũng là chú kiếm quân giả, tự mình chế tạo, cùng chân chính vô tận chi nhận, cố nhiên có không nhỏ khác biệt, nhưng cũng không phải vương binh có thể so với. Viêm Lôi huynh, cái chuôi này vô tận chi nhận giá trị không cần ta nói, ta nghĩ chính ngươi có thể phân biệt đi ra, ta lấy nó đổi cái chuôi này cái thìa, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Sở Phong một tay nắm vô tận chi nhận, một tay ta đây cái thìa nói. Có lẽ tại người khác tới xem, hắn hành động này là điên cuồng, nhưng là tại Sở Phong tới xem, này cái thìa giá trị, nhưng là này vô tận chi nhận không cách nào so sánh. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Viêm Lôi liên tục gật đầu, cứ việc địa cấm võ kỹ có giá trị không nhỏ, có thể cùng cái chuôi này nửa thành đế binh so sánh với, còn kém quá nhiều, đến bọn họ loại này cấp bậc nắm giữ địa cấm võ kỹ võ giả, thực sự quá nhiều, có thể nói nhiều đếm không xuể. Nhưng là cầm nửa thành đế binh võ giả, vậy quá ít, quả thực rất ít thấy, thậm chí căn bản nhìn không thấy, cho dù là hàng phách cũng hầu như không có. Nguyên do, này Sở Phong nửa thành vương binh, cùng tiên khôn cuốn võ kỹ kia, mặc dù nói cùng là bảo bối, nhưng cũng lấy nói. Căn bản không phải một cấp bậc bảo bối. Sở Phong huynh đệ, cấp ta một bộ mặt, thứ này đối với ta thực sự rất trọng yếu, không muốn cùng ta tranh có thể sao? Tiên khôn lên tiếng, hắn lúc này đây dĩ nhiên lấy giọng thỉnh cầu mở miệng, lúc trước còn đang cùng Sở Phong gọi số hắn, thời khắc này dĩ nhiên đối với Sở Phong phục nhuyễn. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn, thật sự là hắn không chịu thua thực sự không được, hắn thật không nghĩ tới Sở Phong ác như vậy, có thể ra quý trọng như vậy vật phẩm, đồng thời hắn cũng bỏ được lấy ra nữa đổi kia cái thìa. Nói thật, nếu như nói cái chuôi này nửa thành đế binh, cái chuôi này vô tận chi nhận là tiên khôn, hắn đều không nỡ bỏ lấy ra nữa, tình nguyện không muốn này cái thìa, cũng sẽ không cầm nửa thành đế binh tới đổi. Nhưng là Sở Phong nhưng có thể đổi. Nguyên do, hắn phi thường tinh tường, hắn không cạnh tranh được Sở Phong, nhưng là hắn lại muốn cái thìa, nguyên do chỉ có thể thỉnh cầu Sở Phong, không nên cùng hắn đoạt. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi, ta với ngươi quen thuộc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong lạnh lùng cười, liền không hề phản ứng tiên khôn, mà là đem này thanh cái thìa thu được, đem này thanh nửa thành đế binh đưa cho Viêm Lôi. Viêm Lôi huynh, cái chuôi này nửa thành đế binh, tuy rằng đã nhận chủ với ta, nhưng dù sao cũng là mô phỏng phẩm, không có nhiều như vậy hạn chế, chỉ cần năng lực cường giả tương tự có thể làm cho nó lại nhận chủ. Nói đơn giản, cái chuôi này nửa thành đế binh, sẽ không chỉ chân thành một cái chủ nhân, chỉ cần là năng lực đủ người, đều có thể sử dụng nó. Hiểu, Viêm Lôi tiếp nhận vô tận chi nhận, phát hiện này vô tận chi nhận lại có thể kịch liệt lay động, đây là đang chống cự hắn, đồng thời lực lượng rất mạnh. Có thể càng như vậy hắn càng là kích động, nửa thành đế binh, đây mới thực là bảo bối, đối với võ giả tôi nói, đây là khó được chí bảo. Sở Phong, ngươi thật là cho thể diện mà không cần. Nhưng mà, đúng lúc này, kia tiên khôn nhưng là gầm lên một tiếng, cùng lúc đó, hai tay hắn vũ động, lại thi triển võ kỹ, muốn đối với Sở Phong phát động công kích. Này tiên khôn thật là chọc tức, hắn bản liền xem Sở Phong khó chịu, không hề nghĩ rằng Sở Phong còn khắp nơi cùng hắn băn khoăn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không thể nhịn được nữa, bất chấp nhiều như vậy, hôm nay không phải cấp Sở Phong một chút giáo huấn không thể. Thấy tiên khôn lại có thể động thủ, Viêm Tà mặt không biểu tình, thế nhưng Viêm Lôi cùng Viêm Như đã có thể nổi bật vẻ giận dữ, bọn họ cũng sẽ không cho phép tiên khôn ra tay với Sở Phong. Đây là, nhưng mà, đương tiên khôn thực sự xuất thủ sau, bọn họ tìm muội hai người nhưng là thần tình biến đổi, sững sờ ở nơi đó. Tiên cây ết ôn thủ đoạn có chút đặc biệt, hắn thi triển không phải địa cấm hỏa hải quyết nhưng cùng địa cấm hỏa hải quyết thi triển phương pháp rất giống. Này tiên khôn, mặc dù không có lĩnh ngộ được địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện nhưng lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, đồng thời hắn đã tu luyện thành công. Lúc này, Tiên Khôn thi triển thủ đoạn, có thể nói là địa cấm hỏa hải quyết mô phỏng phẩm, tuy rằng viễn không cực địa cấm hỏa hải quyết kia hung mãnh uy lực, nhưng cũng có thể sánh ngang cửu đoạn võ kỹ, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Này Tiên Khôn, tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem địa cấm hỏa hải quyết biến thành một loại hoàn toàn mới võ kỹ, đồng thời không cần tu luyện, liền có thể thuần thục thi triển, này chờ thiên phú, quả nhiên là dọa Viêm Lôi cùng Viêm Như vừa nhảy. Oanh! Công kích phát động, bàng bạc hỏa diễm, thành liệu nguyên tư thế, lại lấy chính xác phương hướng, hướng Sở Phong cuốn tới, này Tiên Khôn xuất thủ chính là sát chiêu, cũng không phải là chỉ là đơn giản giáo huấn Sở Phong một phen. Tiên Khôn, nơi này không phải ngươi viễn cổ tiên thành trì, chớ nên ở chỗ này chỗ động thủ. Đường kia võ kỹ phát ra sau, Viêm Lôi rốt cục phản ứng kịp, lập tức thi triển võ kỹ, muốn thay Sở Phong đỡ, đạo này đột nhiên tới tập kích hung mãnh công kích. Bá! Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong nhưng là thân hình nhảy lên, bạt không mà lên, như bắn ngược lưu tinh một loại lướt về phía trên không, tránh ra. Sở Phong huynh đệ, thật là thân thủ khá lắm, xem ra chiến lực của ngươi, cũng tuyệt đối không chỉ tám phẩm võ vương. Viêm Lôi, đã đem thành công đem Tiên Khôn thế công cản lại, nhưng là tại hắn đỡ trước, Sở Phong cũng đã lướt về phía trên không, nguyên do này ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn cứu Sở Phong, là Sở Phong bản thân cứu mình, hắn đạo này phòng ngự thủ đoạn, chỉ là bảo vệ bản thân cùng với Viêm Như đám người mà thôi. Người nghĩ đánh ta Sở Phong phụng bồi, bất quá không muốn tổn thương người khác, tới nơi này cùng ta đấu. Sở Phong đối với Tiên Khôn ngoắc ngoắc tay. Chính hợp ta ý, Tiên Khôn tức giận ngập trời, tự nhiên cũng không khách khí, hắn đạp không mà đi, mỗi rơi một bước chân đạp chỗ, đều sẽ xuất hiện một vết nứt. Mỗi rơi một bước, hư không đều sẽ tùy theo run rẩy trên run lên, khí thế vô cùng hung hãn, hư không đều muốn thần phục, cho dù đều là chín phẩm võ vương, nhưng có thể cùng hắn chống lại cũng là cực thiếu, chớ nói đối thủ của hắn vẫn chỉ là tám phẩm võ vương. Rất nhiều người ý thức được điểm này, Viêm Lôi cũng ý thức được điểm này, nguyên do hắn không thể trơ mắt nhìn Sở Phong cùng Tiên Khôn giao thủ mà không quản, nguyên do hắn chuẩn bị quản. Không nên nhúng tay, không nên xem thường kia Thanh Mộc Sơn đệ tử. Nhưng mà, liền tại Viêm Lôi chuẩn bị nhúng tay lúc đứng ở một bên Viêm Tà nhưng là bỗng nhiên lên tiếng. Viêm Tà vừa mở miệng, hầu như mọi người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Tà, bọn họ không biết rõ Viêm Tà ý tứ, muốn cầu cái minh bạch. Viêm Tà cũng minh bạch ánh mắt của mọi người, nguyên do hắn lên tiếng lần nữa nói. Kia Thanh Mộc Sơn đệ tử, chưa chắc sẽ thua, chưa chắc sẽ thua. Nghe được này lời nói, mọi người lại là cả kinh, tám phẩm võ vương, vị thất bại bởi chín phẩm võ vương. Là, đích sắc xem lúc trước Sở Phong né tránh Tiên Khôn công kích, chỉ biết Sở Phong không phải bình thường võ vương, hắn là một vị thiên tài, có nghịch thiên chiến lực, đồng thời rất có thể là nghịch chiến ba phẩm, nếu như là bình thường chín phẩm võ vương, Sở Phong có lẽ thực sự không sợ, thậm chí còn có thể thắng lợi. Thế nhưng, này Tiên Khôn là người nào, nó thế nhưng viễn cổ tinh linh, hơn nữa là tới từ tinh linh vương quốc, đồng thời còn kích khởi viễn cổ tiên châm viễn cổ tinh linh, được khen là thiên tài viễn cổ tinh linh. Sở Phong đối mặt như vậy chín phẩm võ vương, lẽ nào sẽ thắng? Mọi người đều rất hoài nghi, dù cho những lời này là xuất từ Viêm Tà miệng, nhưng mọi người cũng rất là hoài nghi. Cách chương.